Khương Khanh Nguyệt Lộc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh Chu Nguyên Kỳ đến năm thứ 7, hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm hậu. Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ. Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm phi. Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội. Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi. Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta, hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta. Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa. Chu Nguyên Kỳ tức giận, ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa? Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện. Nàng mở rộng vòng tay với ta, nàng nói, nghênh nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây. Một, đây là tháng thứ ba ta bị Chu Nguyên Kỳ giam cầm. Qua cửa sổ, ta có thể nhìn thấy pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Thị vệ trông coi ta khẽ thì thầm, hôm nay đế hậu đại hôn, khói lửa đầy trời, không khí rất náo nhiệt. Đúng vậy, ngày vui như thế mà mấy người chúng ta chỉ có thể đứng ở chỗ này trông coi vị kia, thật xui xẻo. Dường như bọn họ còn không hề lo lắng việc bị ta nghe thấy. Có lẽ, vốn là cố ý nói cho ta nghe. Một thị vệ trong đó đứng cách lớp cửa sổ, để lộ nụ cười khiêu khích với ta. Khương Nghênh là loại nữ tử không rõ lai lịch, có thể ở bên bệ hạ 7 năm đã là phúc phận cực lớn. Còn mưu toan trở thành chính thê của bệ hạ, đoạt hậu vị của tiểu thư nhà ta, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ta biết hắn là người hầu của Tạ gia, Tạ Tam. Hiện giờ xuất hiện ở chỗ này. 8/9 là Tạ Vân Nhi bày mưu đặt kế, muốn ngày ngày nhắc đi nhắc lại những lời xấu xa này bên tai ta. Không có gì đáng buồn hơn bằng trái tim đã chết. Nếu như ta bi phẫn, sau đó lựa chọn tự sát, hẳn là Tạ Vân Nhi sẽ rất cao hứng. Vậy thì, nàng ta sẽ không cần lo lắng về sự tồn tại của ta sẽ gây nguy hiểm đến vị trí mà nàng ta khó khăn lắm mới có được. Ta ngước mắt nhìn pháo hoa còn đang nở rộ ngoài cửa sổ. Đây là một vương triều hư cấu, không tồn tại trên bất cứ trang sử nào. Cho nên thứ pháo hoa này vốn cũng không có. Lúc ta mới xuyên không đến đây, Chu Nguyên Kỳ còn là một hoàng tử không được sủng ái. Vì để giúp hắn đạt được mong muốn, ta nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc cũng nghiên cứu ra pháo hoa vào ngày sinh nhật đế vương. Vì để cho hắn có thể tỏa sáng rực rỡ trong ngày hôm nay. Chúng ta từng ôm nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa, thổ lộ tình cảm với đối phương. Hắn hứa hẹn với ta, à Nghênh, chờ đến ngày ta làm quân vương, nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta. Ngày chúng ta đại hôn, ta sẽ n pháo hoa suốt một đêm để tất cả mọi người có thể chứng kiến sự hạnh phúc của chúng ta. Khi đó, ta thật sự tin lời của hắn, cũng rất mong chờ trận pháo hoa thịnh yến này. Đáng tiếc, cuối cùng pháo hoa cũng nở rộ. Chỉ là không phải vì ta. Hai, thật ra, ta không phải là người của thế giới này. Một ngày nào đó của 7 năm trước, ta và bạn thân mở xem một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, mới xem mấy chương đã thấy trời đất quay cuồng, ta liền xuyên vào. Ta không rõ tình tiết câu chuyện, không biết nam nữ chính là ai, đối với ta mà nói tất cả mọi việc quá mức xa vời. Cách chương.